Tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285. Ông ta không có cách nào khác đành phải muối mặt gọi điện cho Vương Đình Thông hỏi thăm giúp đỡ. Nhưng ông Thông đẩy hết toàn bộ quyền quyết định cho hai người con trai. Thế là ông ta lại muối mặt đi đến Thiên Hạ để gặp Vương Đình Quân. Tuy nhiên lễ tân không cho vào. Nói tổng giám đốc hiện tại đang họp, không tiếp khách. Ông ta có một dự cảm không lành. Thái độ quả quyết của ông Thông giờ lại đến sự phũ phàng cửa con trai ông ấy. Chẳng lẽ Trần Văn Hào tìm một chỗ khuất người, rút điện thoại ra gọi một cuộc cho Vương Thế Hùng. Alo, chú Hùng à, bây giờ rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút. Có gì anh cứ nói qua điện thoại luôn đi. Trần Văn Hào cúi người xuống, lấy tay che lấy điện thoại để tránh người khác nghe thấy rồi nhỏ giọng hỏi. Có phải Vương Đình Quân đã biết được chuyện gì không? Sao tôi thấy thái độ của nó lạnh lùng vậy? Quên nói cho anh biết, nó đã biết hết rồi. Bây giờ cũng đang phải chống chọi sống qua ngày đây. Chúc anh may mắn. Tốt, tốt, tốt. Còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị tắt máy. Trần Văn Hào đứng ngơ ngác như trời trồng. Một lễ tân đi đến gọi vài tiếng mà ông ta cũng không nghe thấy gì nữa. Cho đến khi lễ tân kia phải lay lay cánh tay của ông ta, ông ta mới hoàn hồn. À, có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc đã họp xong, mời ông lên ạ. Lễ tân rất lễ phép nói. À, được. À, bây giờ tôi có việc đột xuất, phải đi trước. Hẹn hôm khác vậy. Dạ, ông ta một mạch đi ra hướng cửa. Nhân viên lễ tân ngơ ngác nhìn theo không biết chuyện gì đang xảy ra. Một năm sau, tại một khách sạn lớn nhất thành phố, tiếng nhạc du dương vang lên. Đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy, sang trọng. Ở giữa sảnh có một đường đi được kê cao lên, trải một tấm thảm màu đỏ rực rỡ. Đại sảnh và hai bên đường được trang trí toàn bộ bằng hoa hồng xanh nhập khẩu tươi mới. Ai cũng phải trầm trồ, rửa mắt mà nhìn. Phía hai bên là đông đúc anh em, họ hàng, khách khứa, đối tác ăn mặc sang trọng, lấy đen và trắng làm chủ đạo. Tuy nhiên, mấy người họ hàng gần được mời nhưng không hề thấy mặt ai. Có lẽ sau những sự việc kia đã không còn mặt mũi nào đến dự nữa. Gia đình Ngân chỉ sau sự tình đó cũng rút hết toàn bộ tài sản còn lại, chuyển ra nước ngoài sinh sống, không còn liên quan gì đến trong nước nữa. Đây cũng xem như là nhân nhượng cuối cùng của Vương Đình Quân đối với những con người từng là máu thịt, từng là thân thích này rồi. Đây là lễ kết hôn thế kỷ của hai cặp đôi Vương Đình Quân Mai và Vương Đình Trường Vân Hạt sau khi làm lễ tại gia. Toàn bộ di chuyển về khách sạn này để tổ chức hôn lễ. Từng dòng xe nối dài chạy vun vút trên đường theo hai hướng. Một hướng từ biệt thự nhà ba mẹ Mai, một hướng từ nhà mẹ Vân Hạ ở ngoại thành đi vào. Hai chiếc xe mui trần của hãng Pagani Huayra giống hệt nhau về kiểu dáng, chỉ khác nhau về màu sắc. Một cái màu xanh đen, một cái màu đen đỏ dừng bánh ở trước cửa đại sảnh. Cách chương